Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Tâm Động, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, nhìn Lâm Tử Diệp không dao động, Hách Cốc từ trong không gian lấy ra một đống thư. Lại lần nữa chỉ vào trên mặt đất thư hống dụ nói. Tiểu tử, ngươi nhìn xem, này đó đều là đan dược tu luyện công pháp, còn có các loại thất truyền công pháp, linh lôi quyết, ngươi nghe nói qua sao? Như quả ngươi là lôi hệ tu luyện, dùng ra lôi linh quyết, liền có thể nhất chiêu làm đối phương mất mạng, còn có. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại rất lợi hại sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế giới này rất lớn, cường giả rất nhiều, hiện tại ngươi biết nói bảy đại lục, chính là thập giai cường giả, ở xa hơn đại lục trước mặt, đều là kẻ yếu, Hách Cốc một bên nói một bên quan sát đến Lâm Tử Diệp thần sắc. Hắn liền không tin, quải không đến cái này đồ đệ, Lâm Tử Diệp nghe hắn như thế vừa nói. Cúi đầu nhìn kia mấy quyển đã ố vàng thư, tâm động hiện giờ hắn đã bắt đầu tu luyện ngũ linh nguyên tố. Lôi hệ, băng hệ, phong hệ, thủy hệ, hỏa hệ là hắn thiên phú, nếu đều học xong, không nói thiên hạ vô địch, hắn có thể bảo vệ tốt hắn phải bảo vệ người, Lâm Tử Diệp lòng đang một chút lơi lỏng xuống. Dưới, không cấm nhìn mấy quyển thư có chút phát ngốc, hắn nếu là vấn đỉnh đỉnh, mẫu thân có thể hay không đều sẽ không đang mắng hắn đâu. Hách Cốc cũng không quấy rầy hắn. Làm chính hắn tưởng một hồi, chung quanh che trời cổ mộc. Nhưng trong núi cũng không yên lặng, ma thú tiếng gầm gừ, chạy vội thanh, chấn động núi sông, vạn mộc run riêu thùng thùng. Lâm Tử Diệp dưới thân đại địa nháy mắt run rẩy lên, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình là tiến vào tìm linh thú. Hắn ngước mắt, nhìn về phía lão giả, nói, lão nhân, muốn ta bái ngươi vi sư cũng có thể. Báo thượng tên họ, báo nhà trên thế, gia thế trong sạch giả, mới có năng lực làm sư phụ ta, lão giả vừa nghe. Nháy mắt cười tủm tỉm, bất quá này tiểu hài tử một chút đều không hảo lừa dối. Bái cái sư phụ còn như thế nói nhiều cứu. Hắn Hách Cốc thân gia trong sạch thật sự, liền hắn một cái lão nhân, lại không phải cái gì tội ác tày trời người, dù sao đều có tư cách làm hắn sư phụ. Tiểu tử, ngươi cấp lão phu nghe hảo. Lão phu kêu Hách Cốc, 80 năm trước, là trên mảnh đại lục này nhân vật phong vân. Bất quá đâu, mọi người đều cho rằng ta đã chết. Hiện tại đã không có bao nhiêu người biết lão phu tồn tại. Bởi vì gần nhất 100 năm, lão phu đều tại đây Vân Vũ núi non sinh hoạt, Lâm Tử Diệp nghe được. Sửng sốt, 80 năm trước nhân vật phong vân, lánh đời 100 năm. Ai còn nhớ rõ hắn nha? Bất quá một người sinh sống như thế lâu, đầu óc có thể hay không có bệnh nha? Lâm Tử Diệp trong lòng các loại lo lắng. Hắn ngửa đầu, híp mắt to hỏi, lão nhân, vậy ngươi năm nay vài tuổi? Này Lâm Tử Diệp rất muốn biết, Hách Cốc nhíu mày. Ngữ khí khẽ nhếch, tiểu tử thúi, một chút lễ phép đều không có, ta đều mau thành sư phụ ngươi. Ngươi còn một ngụ một cái lão nhân, lão phu năm nay 210 tuổi. 12 giai tu vi, năm hệ đồng tu, ngươi còn có cái gì vấn đề? Cùng nhau hỏi, Hách Cốc cũng không giấu giếm. Hắn có thể tạp đến trên người hắn, chứng minh hắn cùng hắn có thầy trò duyên phận. Hắn thu đồ đệ, luôn luôn đều là phải có mắt duyên cùng duyên phận mới có thể thu. Hắn này một thân bản lĩnh. Có người kế thừa hắn y bát. Hắn chết cũng chết được nhắm mắt, hoa, Lâm Tử Diệp kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, 210 tuổi, 12 giai tu vi, Minh Nguyệt Cung Gia Gia năm nay 190 tuổi. Cửu giai tu vi, cùng Gia Gia so sánh với, lão nhân này đích xác cường rất nhiều, hơn nữa vẫn là năm hệ đồng tu, thật đúng là đủ cách đương hắn sư phụ, hắc hắc, nhìn đến Lâm Tử Diệp kinh ngạc biểu tình. Hách Cốc hắc hắc nở nụ cười, tiểu tử này, nhìn hắn kia vẻ mặt hướng tới thần sắc, liền biết hắn dã tâm bừng bừng, muốn vấn đỉnh đỉnh, này người như vậy làm chính mình đồ đệ. Tuyệt đối không có sai. Bất quá ta lão nhân có một cái yêu cầu. Ta thu ngươi vì đồ đệ lúc sau. Sẽ đem ta sở hữu kỹ năng toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Còn sẽ đưa ngươi một cái người khác vô pháp có được sao băng giới. Ta sẽ ở bên trong. Sẽ không ra tới. Ngươi cũng không thể làm bất luận kẻ nào biết ta tồn tại. Ngươi ta thầy trò hai người có thể dùng ý niệm giao lưu. Đến ta nên xuất hiện thời điểm, ta lão nhân tự nhiên sẽ xuất hiện, hắn xuất hiện. Sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều phiền toái. Tránh ở sao băng giới. Không ai có thể phát hiện hắn tung tích. Lâm Tử Diệp nhướng mày. Như thế nhận không ra người. Lão nhân, ngươi xác định thân gia trong sạch. Ở bên ngoài tuyệt đối không có cái gì kẻ thù. Hắn nhưng không nghĩ nhặt một cái phiền toái trở về, Hách Cốc vừa nghe. Đáy mắt hồ nghi nhìn Lâm Tử Diệp, bang, hắn ở Lâm Tử Diệp mông nhỏ thượng băng một chút, tiểu tử thúi, tiểu hài tử tâm nhãn sao như thế nhiều đâu. Bị đét mông, Lâm Tử Diệp lão không vui, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi là trừ bỏ ta mẫu thân cùng ca ca ở ngoài. Cái thứ ba dám đánh ta mông người, Nga. Hách Cốc cười tủm tỉm nhìn hắn, tiểu tử này mông rất có co giãn, xem ra cũng là một cái đồ tham ăn, ngươi cũng đừng nga, phải vì bái ngươi vi sư, liền nhanh lên buông ta ra, bái xong sư lúc sau, chúng ta trở về chậm, ta ca sẽ lo lắng ta, Lâm Tử Diệp nhìn sắc trời dần dần chậm, ca đợi không được hắn, nhất định sẽ thực sốt ruột ngươi còn có một cái ca ca. Hách Cốc cười hỏi, trong tay đột nhiên một đạo kim quang, Lâm Tử Diệp chân nhỏ nháy mắt năng động, Lâm Tử Diệp bò đến ngực đều đau. Hắn chậm chậm ngồi dậy, oán trách nhìn Hách Cốc, ta cùng ta ca là sinh đôi huynh đệ. Ta ca cũng là tứ giai tu vi a. Hách Cốc vẻ mặt kinh ngạc, một đôi phiếm tinh quang đôi mắt nháy mắt tò mò nhìn Lâm Tử Diệp, vậy các ngươi huynh đệ hai người. Vì sao không cùng nhau nện xuống tới? Như vậy hắn không phải có thể thu hai cái đồ đệ sao? Lâm Tử Diệp đứng dậy, nhìn chính mình một thân bại khí dơ hề hề, còn có vừa rồi bị xà liếm quá mông. Hắn vẻ mặt chán ghét cầm quần áo cởi, lại từ trong không gian lấy ra một bộ sạch sẽ thay. Mới chậm rãi mở miệng, người lão nhân này thật đúng là lòng tham, ca ca ta có được thế gian người khác vô pháp có được lực lượng. Căn bản là không cần sư phụ cái gì lực lượng. Hách Cốc rất tò mò, người khác vô pháp có được lực lượng. Điểm này hắn rất là tò mò, Lâm Tử Diệp cầm quần áo mặc tốt. Lại đem trên mặt đất thư toàn bộ nhặt lên tới. Động tác chậm gì gì, Hách Cốc nhìn trong lòng thu đắc khẩn. Tiểu gia hỏa này nói chuyện như thế nào sẽ thở dốc đâu. Một câu nói xong không phải thực hảo sao. Cố tình muốn điều hắn ăn uống. Hắn đối hiếm là cổ quái lực lượng phi thường cảm thấy hứng thú, Lâm Tử Diệp đầu cũng không có nâng. Tùy tay lật xem trong tay thư, không chút để ý nói một câu. Không nói cho ngươi, Hách Cốc vừa nghe, nhảy dựng lên, cấp hỏa công tâm, nhíu mày nhắm mắt, nhấp miệng, vẻ mặt biểu tình bao. Tiểu tử, ngươi thiếu tấu nha, có ngươi như vậy đối chính mình sư phụ sao? Ta này không phải còn không có bái sư sao? Lâm Tử Diệp ngữ khí vẫn như cũ không chút để ý, ngươi. Hách Cốc cắn môi, hắn cư nhiên sẽ bị một cái tiểu tử thúi cấp tức giận đến mau hộc máu. Hắn nổi giận đùng đùng đi đến mọc đầy rêu xanh đại thạch đầu thượng khoanh chân ngồi xuống. Phúc hắc cười, tiểu tử, cầm lão phu thư, nhìn lão phu pháp quyết, liền phải bái lão phu vi sư. Còn không mau lại đây, báo thượng tên họ, dập đầu bái sư, hết chương.